Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 137, cắt đất bồi thường. Có thể bị Cốt Vương bệ hạ tán thưởng là tại hạ vinh hạnh. Chớ nóng vội vuốt mông ngựa, ta đối với các ngươi thần quốc thế nhưng là không có một điểm hảo cảm. Bởi vì các ngươi vô lễ cử động, ta tử vong hẻm núi tổn thất mấy chục ngàn vong linh sinh vật. Ta bằng hữu nữ nhi Mi-cha cũng nhận rồi kinh hãi. Nói một chút đi, ngươi dự định làm sao bồi thường ta tổn thất? Cái này, Cốt Vương bệ hạ chúng ta thần quốc sẽ cầm ra 20 mai ám thuộc tính cấp 8 ma tinh dùng để làm đối cứng vong linh đại quân bồi thường. Về phần Mi-cha phương diện, ta sẽ đem lừa mang đi nàng thiên hạt tổ chức hết thảy tình báo giao cho ngài, đồng thời ngài nhưng lấy tùy tiện nhắc tới một cái chúng ta năng lực phạm vi trong vòng yêu cầu. Chỉ cần chúng ta có thể làm được tuyệt không chối từ. Chỉ cầu ngài có thể buông tha La, ta nhớ được hắn là các ngươi thánh tử cũng là lừa mang đi Mi-cha chủ mưu a. Lý Hồng hỏi tới. Giáo hoàng gật rồi lấy đầu, chậc chậc, không nhìn ra a, người cái này giáo hoàng vẫn rất bao che cho con. Mi-cha lần này cũng không nhiều a chuyện, để ta buông tha hắn cũng không phải là không được. Về phần đại giới mà, ta muốn một gốc thông linh thảo, lấy các ngươi thần quốc năng lực hẳn không phải là cái gì việc khó a. Thông linh thảo sao? Vừa vặn thần quốc thương khố còn có một gốc. Ta có thể đem nó giao cho ngài, còn mời ngài buông tha La. Tốt, thành giao. Giáo hoàng nghe vậy thở phào rồi một hơi liền vội vàng nói đến. Cốt Vương bệ hạ, ngài hơi chờ, ta này đi lấy thông linh thảo. Đợi một chút, Cốt Vương bệ hạ còn có chuyện gì không? Chúng ta vừa rồi chỉ là nói xong rồi quân phí vấn đề bồi thường. Ta yêu cầu các ngươi vẫn chưa hoàn thành. Hiện tại liền hướng vong linh pháp sư công khai xin lỗi. Không có vấn đề, chúng ta sẽ lập tức phát ra thông cáo. Lý Hồng lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Thuấn di về rồi xương trắng tháp lớn trên. Bệ hạ, sự tình đều làm tốt rồi. Vừa về tới đỉnh tháp, Vizidola, Dora liền lại gần hỏi. Cơ bản giải quyết rồi. Ta nói ra yêu cầu dạy hoàng Anthony không có bất kỳ cái gì phản bác. Toàn diện đều đáp ứng xuống. Có thể leo đến giáo hoàng vị trí này quả nhiên đều không đơn. Giản, co được giãn được, là cái nhân vật. Lôi đình cảm thán đến. Chỉ cần có ta ở đây, thần quốc liền không có duỗi phần. Đúng rồi, ta vừa rồi chú ý tới Freedom City, người bên kia cũng tới. Vizidola, Dora, người đi đem bọn hắn mời đi theo a. Một bên chiếu cố Thu Nhi Minh Nguyệt nghe vậy sắc mặt đại biến. Vội vàng hô đến, chờ một chút, Lý Hồng ngươi đem bọn hắn kêu đến, để ta làm sao bây giờ? Cái này ngươi yên tâm, ta tự do cân nhắc, ngươi một hồi đừng nói chuyện, đứng tại kia đừng động là được. Vizidola, Dora đi đem người kêu đến a. Vâng, bệ hạ, nói xong Vizidola, Dora kích động cánh xương, bay đến Freedom City đám người bên thân. Quách thành chủ, các vị, chúng ta bệ hạ cho mời. Quách Lâm nghe vậy cùng An Tiên Sinh liếc nhau, sau đó nói đến, đã nhưng là Cốt Vương bệ hạ mời. Chúng ta tự nhiên tiến đến. Vizidola, Dora gật gật đầu. Lĩnh lấy Quách Lâm một đoàn người bay đến xương trắng tháp lớn bên trên. Một bước vào xương trắng tháp lớn, Quách Lâm liền cảm nhận được rồi ba cỗ có thể so với tiên linh cảnh khí tức cường đại, mà ngồi ngay ngắn tại vương tọa bên trên vị kia Cốt Vương bệ hạ. Khí tức càng là như phong phú, liền treo cao tại bầu trời mặt trời đều che lại đi rồi. Quách Lâm dùng rồi cắn rồi một chút đầu lưỡi, dựa vào cảm giác đau để hắn thoát khỏi Lý Hồng khí tức ảnh hưởng. Chờ hắn lấy lại tinh thần, lần nữa nhìn hướng Kim Cương Vương tọa, càng làm cho hắn kinh ngạc sự tình phát sinh rồi. bởi vì Kim Cương Vương tọa bên trên, trừ rồi Lý Hồng bên ngoài, còn có một cái vô cùng thân ảnh quen thuộc, thình lình chính là hắn từ xem thường lấy lớn lên Minh Nguyệt. Cái này, Sương, Cốt Vương bệ hạ, Minh Nguyệt sao, làm sao lại ngồi tại ngài bên thân? Quách Lâm kinh ngạc hỏi. Minh Nguyệt cho một bên sắc mặt tái nhợt Thu Nhi đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Thu Nhi vội vàng đứng ra nói đến. Quách thành chủ không cần kinh ngạc. Minh Nguyệt tiểu thư là chúng ta bệ hạ khâm định vương hậu nương nương. Trước ngươi không phải rất kỳ quái ta trước đó vì sao lại đột nhiên xuất hiện tại Freedom City sao? Nhưng thật ra là bởi vì ta một mực đang Freedom City. Tại Minh Nguyệt tiểu thư bên thân bảo hộ nàng. Quách Lâm nghe vậy bị hù nhất thời nói không ra lời. Một bên An Tiên Sinh thấy thế vội vàng đứng dậy. Cốt Vương bệ hạ, ngài khỏe chứ? Tại hạ An Dương, là Freedom City thủ hộ giả. Chuyện này thực sự quá mức kinh người. Quách thành chủ nhất thời thất thố. Còn trông thấy nghĩ, không sao, là cá nhân nghe được tin tức này đều sẽ cảm giác được kinh ngạc. Cốt Vương bệ hạ, mạo muội hỏi một câu. Ngài tại đấu giá hội trong lúc đó phái người đến thanh lý thánh binh đoàn. Phải chăng cũng là bởi vì Minh Nguyệt duyên cớ? Vậy ngài đối Freedom City thái độ cũng hẳn là quyết định bởi tại Minh Nguyệt đối Freedom City thái độ a? Nhưng lấy hiểu như vậy, kia tại hạ minh bạch rồi. Cốt Vương bệ hạ yên tâm, Minh Nguyệt vốn chính là ta Freedom City thành viên trọng yếu. Cùng chúng ta là người một nhà, hết thảy cũng sẽ không có biến hóa. Vậy là tốt rồi, ta kỳ thực cũng là rất ưa thích Freedom City. Các ngươi tuân theo tất cả chủng tộc bình đẳng chung sống. Hỗ huệ hỗ lợi lý niệm trong mắt của ta hoàn toàn dành trước thời đại này. Ta rất coi trọng các ngươi. Tốt rồi An Tiên Sinh, Quách thành chủ, nên nói sự tình chúng ta đều đã nói. Hai vị tự tiện a, chúng ta cũng nên rút quân rồi. Minh Nguyệt cùng Thu Nhi qua đi liền sẽ về Freedom City. Làm phiền các ngươi nhiều chiếu khán một chút. Cốt Vương bệ hạ yên tâm, chúng ta sẽ an bài thích đáng. Này ta an tâm. Vizidola, Dora đưa khóa. Mấy vị, mời đi. An Dương thấy thế lôi kéo Quách Lâm cùng Freedom City các cao tầng rời đi rồi xương trắng tháp lớn. Mấy người vừa bay xuống đi, xương trắng tháp lớn trước liền xuất hiện rồi một cái mấy chục thước cao truyền tống thông đạo. Vong linh nhóm sinh vật tại lôi đình cùng Lý Trạch chỉ huy dưới ngay ngắn trật tự xuyên qua truyền. Tống trận trở lại rồi tử vong hẻm núi. Rất nhanh chiến trường trên vong linh sinh vật liền đã toàn bộ biến mất không thấy. Chỉ còn lại có một tòa xương trắng tháp lớn. Một lát sau, giáo hoàng Anthony cầm lấy thông linh thảo cùng một phần tình báo đi đến rồi xương trắng tháp lớn. Đem hai thứ này đồ vật giao cho Lý Hồng. Lý Hồng kiểm tra rồi một chút, xác nhận đồ vật không có vấn đề gì về sau. Lý Hồng vỗ tay phát ra tiếng. Xương trắng tháp lớn cũng biến mất theo, chỉ để lại giáo hoàng Anthony một mặt mộng bức phiêu giữa không trung bên trong. Ngồi tại Kim Cương Vương tọa trên Minh Nguyệt chỉ cảm thấy một hồi quay cuồng trời đất. Sau đó liền rơi vào rồi một vùng tăm tối bên trong. Nàng bắt lại một bên Thu Nhi tay hỏi, Thu Nhi đây là tình huống như thế nào? Làm sao trời đột nhiên đen rồi? Vương hậu nương nương không cần lo lắng. Mới vừa rồi là Cốt Vương bệ hạ trực tiếp dùng tinh thần lực đem chúng ta chuyển rời về rồi tử vong. Hẻm núi, tử vong hẻm núi, ngươi nói chúng ta bây giờ tại tử vong hẻm núi. Vương hậu nương nương ngài nhưng lấy cẩn thận cảm giác một chút. Nơi này ma lực chỉ có ám thuộc tính, mà lại phá lệ âm lãnh. Trừ rồi tử vong hẻm núi thế giới trên không có cái thứ hai địa phương linh khí là như vậy. Minh, Nguyệt nghe vậy đóng lại con mắt cảm giác rồi một chút chung quanh. Phát hiện thật đúng là dạng này. Đồng thời Minh Nguyệt còn cảm giác được nơi này chỉ còn nàng cùng Thu Nhi hai người rồi Minh Nguyệt. vội vàng hướng Thu Nhi hỏi. Thu Nhi, Lý Hồng cùng Tử Vong hẻm núi những người khác đi đâu? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.